Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 134, đến A. Lẫn nhau tổn thương A, giữ gốc 4, trước khi bắt đầu tranh tài, Rookie còn đang lo lắng. Kalista cùng Kennen tổ hợp uy lực quá mạnh, tại có vết xe đổ tình huống dưới. Hắn rất bình thường sợ hãi lại sẽ giống ban sơ cái kia thanh. Đường dưới băng thành chó. Kennen đi đầy đất. Hắn Rookie đối tuyến thực lực mạnh là không sai. Nhưng cũng không chịu nổi đối diện bốn đại hán chạy tới làm hắn. Hài tinh thần bắt đầu nhẹ nhàng. Lý Mục trong lúc lơ đãng nhìn thoáng qua Kít Kít thao tác bàn phím tay. Khẽ gật đầu. 97 năm Kít Kít cùng Uzi cùng tuổi, coi như trạng thái dưới trượt, cũng không có đạo lý chênh lệch quá lớn. Kỳ thật chủ yếu nhất ảnh hưởng vẫn là tâm tính. S5 mùa giải Kít Kít, chỉ sợ là IG cả 5 điểm đen nhiều nhất một vị tuyển thủ. Bắn nhưng có thể tiếp theo, nhưng hắn thật sự có yếu như vậy. Lý Mục cảm thấy truyền ngôn không phải thật. Nhất danh tuyển thủ chuyên nghiệp hắn nếu như không có cao quang thời khắc, liên tục mấy năm đều là nửa chết nửa sống bộ dáng. Vậy nói rõ cái này tuyển thủ chuyên nghiệp thiên phú hoàn toàn chính xác. Nhưng Kít Kít cũng không phải là như thế. Hắn là có cao quang, đang mỉm cười đỉnh phong thời kỳ. IG là duy nhất có thể cùng e chống lại một hai đội ngũ. Cái này cùng Kít Kít tại hạ đường phát huy tác dụng thoát không ra liên quan. Đã tú qua, cũng cao quang qua, tại trạng thái không có trượt đến không cách nào cứu vớt điều kiện tiên quyết. Vì sao không thể trở lại đỉnh phong? Coi như không thể, ít nhất cũng phải khôi phục đỉnh phong thời kỳ 8-9 thành tiêu chuẩn A. Cái này cần một cái quá trình, mà Lý Mục đầu tiên muốn làm. Chính là đem Kít Kít lòng tự tin tạo dựng lên. So như bây giờ, Kalista huyết tuyến bị đè thấp, Kít Kít đấu pháp đột nhiên phát sinh biến hóa. Cho dù là Bạch Kim ADC cũng biết tại mình dẫn trước tiêu hao phẩm tình huống dưới nên làm như thế. Nào, Kít Kít tự nhiên cũng rất rõ ràng. Tẩu vị tránh né rơi Kennen Shuriken về sau, vung tay một phát vạn tên cùng bắn để Kalista lượng máu lại lần nữa ngã xuống. Người hung một điểm, tiếp tục như vậy nữa ta muốn giao trị liệu. OSQ đối phụ trợ nói, biết, chờ sau đó giao động pháo xa binh binh tuyến. Ta nếm thử ép một chút. Pion nhếch miệng, người chính mình vấn đề còn trách ta không ép. Hiện tại Kalista đã không có đi lên thay máu vốn liếng. As vẫn là đầy trạng thái, mà hắn cũng chỉ có chừng phân nửa. Cái này còn đổi cái cọng lông. Nhịn hồi lâu rốt cục nhịn đến 3 cấp. Kennen bắt đầu hung, trang sức mắt rơi vào trong bụi cỏ. Soi sáng ra Galio thân ảnh. Pure thao túng Kennen cấp tốc tiến lên. Đưa tay Shuriken tiếp, đồng thời dự định lợi dụng kỹ năng bị động hòa A đánh ra một bộ tiêu hao tới. Galio liền đứng ở nơi đó, trong tay kiếm ném khi đi tới mở cái hộ thuẫn. 3-3-3, Galio miễn cưỡng ăn hai cái kỹ năng. Hộ thuẫn, bị đánh rớt, Pure có chút mộng, ta ra mặc dù là đồng xu cổ đại, nhưng là tổn thương không đến mức thấp như vậy a. Tại hắn hòa a Galio đứng không, Lý Mục đưa tay ném đi cái quy, ném đi phát e, sóng xung kích một đập, e kỹ năng cương phong quét qua. Sau đó Pure hoảng sợ phát hiện, tượng đá này quỷ, xông lại, tốc độ còn tặc nhanh. Tây 8, hai lần, đem hắn đập 1/3 lượng máu. Pure thiếu chút nữa nước tiểu ngay tại chỗ. Thứ quỷ gì, lão tử đánh ngươi không đau, ngươi đánh ta đau như vậy. Lúc này Galio e kỹ năng kỳ thật chính là thổi ra một đường thẳng tắp gió lốc. Có điểm giống Janna Quy. Bất quá so Janna Quy đường đạn tốc độ nhanh, thổi tới địch nhân cũng sẽ không tạo thành đánh bay hiệu quả. Nhưng sẽ đối với mình cùng quân đội bạn cung cấp một cái tốc độ di chuyển tăng thêm. Kỹ năng này, xạ trình khoảng chừng 1180 mã. Cùng Galio kỹ có thể tầm bắn so sánh. Kennen chính là đệ đệ, vãi cả linh hồn Pure hóa thân điện con chuột chạy trốn rời đi. Nhưng mà dạng này đại giới chính là mình đóng quân kia phiến bụi cỏ. Thất thủ, ngươi, OSQ vừa muốn nói gì? Bất thình lình lại một viên sóng chấn động rơi vào dưới chân hắn. Nửa máu Kalista trong nháy mắt rơi xuống đến 1/3. OSQ mặt đều tái rồi. Hết lần này tới lần khác, As mượn nhờ Galio gió lốc lưu lại thông đạo gia tăng di tốc. Đi lên còn chọn hắn 2 lần. Đồng thời ném ra, bị bất đắc dĩ, OSQ giao trị liệu. Mang theo không đến 150 điểm lượng máu xám xịt trốn về tháp hạ. Galio tại tháp phòng ngự hạ huy động mình lớn cánh tử. Đến A, lẫn nhau tổn thương A. Lý Mục thần thái vô cùng dễ dàng, nho nhỏ lóc đồ cùng hắn một cái ma kháng người chơi tiêu hao. Ta đứng đấy để ngươi đánh 10 giây, ngươi có thể đem ta đánh chết không? Kít kít chật vật nuốt nước miếng một cái, ta trước đó đánh xuống đường thời điểm không phải như vậy. Thứ này mạnh như vậy sao? Làm sao có một loại vương giả đánh bạch kim cảm giác? Kít kít tự lẩm bẩm, là bạch ngân. Lý Mục nhắc nhở một câu, nha, Bạch Ngân, hắn là Bạch Ngân, không đúng, hắn là tuyển thủ chuyên nghiệp thế nào lại là Bạch Ngân? Kít kít mơ mơ màng màng thì thầm 2 câu, đột nhiên thanh tỉnh lại, làm sao cảm giác Lý Mục thanh âm giống như là có ma lực đồng dạng đâu? Hắn kém chút liền tin, ở phía sau quan chiến Vương Tư Thông im lặng, hắn đột nhiên cảm thấy Lý Mục con hàng này đi làm một cái lớn lắc lư không tệ. Hoặc là nói một loại nào đó tiêu thụ đầu lĩnh. Lý Mục thật lắc lư kít kít rồi. Kỳ thật không phải. Hậu thế nếu như liệt ra một cái cùi bắp nhất Hàn viện binh bảng danh sách đến. Kia OSQ không thể nghi ngờ có thể xếp tại hàng đầu. Cho nên Lý Mục tại biết Nazin chiến đội đường dưới là 2 cái này hàng lúc. Kỳ thật đối chi đội ngũ này mạnh yếu liền có rất sâu sắc hoài nghi. Là vàng, ở đâu đều biết phát sáng. Là ngụy mạnh, vừa chiếu liền có thể hiện hình. Trước mắt xem ra, con hàng này chỉ có thể ở phụ trợ làm nổi bật hạ vô não hung thôi. Ai ghi huấn luyện viên cấp tốc tại tiểu bồn bồn bên trên tô tô vẽ vẽ. Phụ trương, thời gian qua đi hồi lâu. IG đường dưới lần nữa tại đối tuyến kỳ đem đối thủ đánh về nhà. Mà lại là tại cấp 3 thời điểm. Các ngươi đường dưới chuyện gì xảy ra a? Ta lên đường áp chế hắn rất nhẹ nhàng. Hắn đã rơi ở phía sau 10 đao. Chỉ có thể dùng thụ nhi tử bù binh. Đúc thuận miệng nói. Không ra, đợi lát nữa đến cấp 6 liền có thể đánh trở về. OSQ vẫn giải thích. Đúc nhẹ gật đầu không có lại nói cái gì. Bên trên 2 trận bọn hắn đường dưới phát huy hoàn toàn chính xác có thể tín nhiệm. Một lát sau, binh tướng tuyến đẩy quá khứ Lý Mục cùng Kít Kít lần thứ nhất về nhà. Bổ đao có trọn vẹn 14 cái dẫn trước. Nói cách khác tại giai đoạn trước ngắn ngủi vài phút bên trong. Kalista thế mà lọt vượt qua 2 dao động tiểu binh. Lý Mục tiền trên người không nhiều. Gần đủ thăng cấp 1 lần trang bị hỗ trợ, lại mang 1 viên mắt tím. Kít kít ass thì là làm 875 quốc chim. Lần thứ nhất về nhà loại này trang bị, không biết muốn so Kalista một đôi giày cỏ mạnh ra bao nhiêu lần. Lần nữa sau khi lên mạng, đẳng cấp lạc hậu, trang bị lạc hậu Kalista Kennen tổ 2 người rõ ràng có chút sợ. Lý Mục mặc kệ cái kia. Gió lốc ném ra bên ngoài sau liền huy động cánh tử ở trong đường hầm lúc ẩn lúc hiện. Tiến lên ném 1 phát quy quay đầu liền chạy. Mặc kệ là Kalista vẫn là Kennen. Bị nện đến cũng cảm giác thương cân động cốt. Jungle mau tới. Không được. OSQ bị đánh nổ tê cả da đầu. Ngay tại vừa mới, huấn luyện viên đã tìm được có quan hệ Galio số liệu. Cùng còn lại anh hùng khác biệt, Galio kỹ năng cũng sẽ không theo đẳng cấp biến hóa giảm bớt thời gian cooldown. Nhưng hắn kỹ năng CD lại dị thường ngắn. Quy kỹ năng, toàn đẳng cấp 7 giây. Mắc cấp cơ sở tổn thương đạt tới 300 điểm. Kỹ năng, toàn đẳng cấp 13 giây. E kỹ năng toàn đẳng cấp 12 giây. Chỉ có R kỹ năng CD mới có thể từ tăng giảm dần. Nếu như nói cứng có khuyết điểm gì, đó chính là cái này anh hùng tương đối phí Lam. Kỹ năng phóng thích tần suất quá nhanh rất dễ dàng đem Lam đánh hụt. Nhưng bây giờ Nazin đường dưới vấn đề là không đợi Galio Lam hao tổn bị đánh không, bọn hắn liền đã muốn bị truy chết rồi. Tới, X sớm liền nhìn ra đường dưới thế yếu. Bất quá trước đó đem thiên về điểm đặt ở trên nửa giã khu. Tại hạ đường bị đánh sau khi về nhà bất đắc dĩ lựa chọn đem thiên về điểm chuyển di. Nhìn thoáng qua mình giã khu, X trong lòng thở dài. Không có gì bất ngờ xảy ra. Giã khu muốn bị Cacao phản nát. Bất quá chỉ cần có thể đánh giết đường dưới hai người này, liền tuyệt đối không lỗ. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, quy chít chú ý, yêu đọc văn học, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.